quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 193-2, là lúc cháu hiểu được. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Minh Ý nhìn cũng không nhìn. Chỉ nói, anh đã thông chi bộ tài vụ. Sẽ thành lập đoàn đội chuyên nghiệp xét xử tình hình kinh doanh mỗi một nhà công ty tiến hành đánh giá. Đoàn đội kinh doanh công ty lúc đầu đều đã có thể không đổi. Nhưng anh sẽ phái người đi vào tham dự quản lý. Đồng thời bởi vì Hoàn Vũ khống chế cổ phần, em làm quản lý và cổ đông Hoàn Vũ. Tất cả công ty rời khỏi danh nghĩa em quản lý. Tất cả công ty bao gồm Quốc Năng đều đã cùng công ty con khác của Hoàn Vũ giống nhau. Mỗi tháng liền báo cáo tình hình kinh doanh ở trong ban giám đốc. Mỗi giám đốc công ty trực tiếp hướng anh phụ trách. Minh Nhất Kỳ mở to mắt, không thể tin được mình nghe được. Ông nội cũng không phải là nói như vậy. Minh Ý một bộ giải quyết việc chung. A Kỳ, nếu không thì em cho là công ty thu mua một nhà công ty là đầu tư tiền bạc liền xong việc sao? Minh Nhất Kỳ tức toàn thân phát run, nắm chặt quả đấm nhìn chằm chằm anh. Em ra ngoài đi, Minh Ý giống như căn bản không thấy được cảm xúc anh. Nhàn nhạt nói, Minh Nhất Kỳ nổi giận đùng đùng ra công ty, trực tiếp đi tìm ông. Ông đang ở thư xã viết chữ, anh xông đi vào ông đang viết một bút sau cùng chữ nhẫn. Ông nội, ông nói khống chế cổ phần cùng anh cả nói khống chế cổ phần căn bản bất đồng. Minh Nhất Kỳ nói, có cái gì bất đồng à, Minh Chí Côn cũng không ngẩng đầu lên nói. Anh cả căn bản chính là thu hồi tất cả công ty danh nghĩa cháu đi. Về sau cháu ngay cả quyền quản lý đều không có rồi. Minh Nhất Kỳ tức giận nói, như vậy không tốt sao? Những cái công ty này cháu còn có cổ phần. Anh cả là thiên tài phương diện quản lý công ty, kiếm tiền cháu nhận hoa hồng là có thể rồi. Minh Chí Côn nói, vốn không nên là như vậy. Minh Nhất Kỳ giống to, cùng trước nói căn bản bất đồng. Vậy cháu muốn thế nào à, Minh Chí Côn đem chữ viết tốt. Cháu tới đây, nhìn xem chữ này viết như thế nào. Minh Nhất Kỳ không tình nguyện đi qua, cúi đầu xem chữ kia. Một chữ nhẫn, Minh Chí Côn viết chữ cứng cáp hữu lực, rất có khí khái, chỉ là hiện tại anh không tâm tình thưởng thức chữ. Anh cả cháu cũng viết chữ bút lông cực kỳ tốt. Trước kia anh tại phó gia, lão nhân phó gia kia tại anh 2 tuổi sẽ dạy anh cầm bút. Mấy năm nay anh nhất định bảo trì thói quen luyện chữ. Cho nên chữ viết đặc biệt tốt. Minh Chí Côn nói, chữ viết bút lông là tốt, tâm cũng có thể thân thiện. Trái tim có thể tĩnh, có thể chịu, đó chính là bản lĩnh. Ông luôn cho rằng anh giỏi giang hơn cháu. Minh Nhất Kỳ không cam lòng nói. Anh xác thực giỏi giang hơn cháu. Nếu không anh không ngồi vị trí hiện tại này. Minh Chí Côn nói một chút thủ đoạn của cháu. Trừ phi anh không muốn quản cháu. Anh thật sự không quản tới cháu. Cháu không phải đối thủ của anh. Cháu không cam lòng, Minh Nhất Kỳ nói. Ông nội, cháu không cam lòng, không cam lòng, vậy thì nhẫn nại, chịu đựng tốt. Minh Chí Côn nói xong đi ra hướng quán trà. Cháu nha, rõ ràng chỉ kém anh trai 2 tuổi. Như thế nào trên tâm trí lại cách xa vạn dặm? A Kỳ, cháu vẫn quá non rồi. Chẳng lẽ cháu để cho anh cả cướp đi toàn bộ những gì thuộc về cháu? Minh Nhất Kỳ bắt kịp hỏi lại, nếu không thì cháu còn có thể làm cái gì? Nguyện để chịu thua, hiểu chưa? Minh Chí Côn nói, nguyện để chịu thua, anh không cam nguyện, anh làm như vậy, đơn giản là vì mậu hinh. Minh Nhất Kỳ nói ra trong lòng căm hận, vụ án Tân Huệ Viên là mậu hinh xử lý, cũng là cô đem mấy thứ này phơi ra. Minh Ý, căn bản chính là bị mậu hinh mê hoặc, mậu hinh để cho anh làm cái gì thì anh làm cái đó. Minh Chí Côn vẻ mặt lạnh lùng. Ông nghĩ đến điểm này, chỉ là ông sẽ không vạch trần thôi. Ông nội, nếu anh cả đã bị khống chế, ông cho rằng anh lại vẫn thích hợp vị trí tổng giám đốc Hoàn Vũ sao? Minh Nhất Kỳ nhìn ra ông nội có vẻ mặt kỳ quái. Vội vàng lại nói thêm, cách chương.